Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 373, hủy hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trấn Ninh quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh cho Mai Ái Thanh. Bà về nhà trước đi, ở đây có tôi và Vĩnh Thần là được rồi. Mai Ái Thanh sắc mặt khó coi, theo bản năng phản bác. Nhưng mà, giọng Diệp Trấn Ninh lập tức trở nên nghiêm khắc, mang theo chút tức giận nói với Mai Ái Thanh. Bà ở đây có ích gì? Hầm hầm nó căn bản không muốn nhìn thấy bà không bằng về nhà đi, đỡ phải ở đây chướng mắt nó, khiến nó nhìn thấy bà lại không vui. Bị Diệp Trấn Ninh mắng như vậy, Mai Ái Thanh nước mắt lưng tròng, bà ta nhìn Diệp Nhược Hâm trên giường bệnh và Diệp Vĩnh Thần đứng bên cạnh, nhưng con trai con gái của bà ta đều không có ý định nói đỡ cho bà ta. Trong lòng bà ta càng thêm tủi thân, lau nước mắt mở cửa rời khỏi phòng bệnh. Diệp Nhược Hâm liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, đáy mắt lóe lên tia chán ghét, nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ yếu đuối thường ngày. Cô ta thút thít, nghẹn ngào nói với Diệp Vĩnh Thần. Nhưng mà bây giờ em đã thân bại danh liệt rồi, trên mạng toàn là người mắng chửi em không còn tương lai nữa. Nếu nhà họ Bùi biết chuyện này, có phải cũng sẽ hủy hôn với em không? Minh Hàm cũng sẽ không cần em nữa, đúng không? Diệp Vĩnh Thần vội vàng nói, sẽ không, nhưng Diệp Vĩnh Thần mới chỉ nói được hai chữ. Cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra, Bùi phu nhân mặc một bộ đồ Chanel cao cấp, xách túi Hermes da cá sấu phiên bản giới hạn, đi giày cao gót dây si hùng hổ bước vào. Sẽ, đương nhiên là sẽ, nghe thấy tiếng này, Diệp Nhược Hâm lập tức nhìn về phía cửa, vừa nhìn thấy Bùi phu nhân, cô ta liền vùng ra khỏi vòng tay của Diệp Vĩnh Thần, ngồi thẳng dậy. Bác gái, Bùi phu nhân hừ lạnh một tiếng. Liếc nhìn Diệp Vĩnh Thần vừa rồi còn ôm ấp Diệp Nhược Hâm với vẻ mặt không hài lòng. Cô gọi ai là bác gái đấy? Đừng có gọi thân thiết như vậy, tôi không quen biết nhà họ Diệp các người. Bà ta ngày thường ghét nhất là Diệp Nhược Hâm thân thiết với người đàn ông khác, cho dù đó là anh trai ruột Diệp Vĩnh Thần, nên trước mặt Bùi phu nhân, Diệp Nhược Hâm luôn rất cẩn thận. Chỉ là Diệp Nhược Hâm không ngờ Bùi phu nhân lại đột nhiên xông vào phòng bệnh của mình vào lúc này. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Bùi phu nhân đến thăm cô ta. Diệp Nhược Hâm có chút mừng rỡ, cố gắng xuống giường bệnh, đi đến trước mặt Bùi phu nhân, nhỏ giọng nói. Bác gái, làm phiền bác hôm nay đến thăm con, bây giờ con đã không sao rồi. Bùi phu nhân kiêu ngạo liếc nhìn Diệp Nhược Hâm, né tránh bàn tay đang đưa ra của cô ta. Hôm nay tôi không phải đến thăm cô, vừa nói, Bùi phu nhân vừa lấy ra một tập tài liệu từ trong túi xách da cá sấu. Ném vào lòng Diệp Nhược Hâm, hừ lạnh nói. Tôi nghe nói cô đã ra ngoài rồi, nên hôm nay tôi đặc biệt đến để hủy hôn. Diệp Nhược Hâm mở to mắt không thể tin được. Cô ta nhìn Bùi phu nhân đang kiêu ngạo trước mặt, rồi lại cúi đầu nhìn tập tài liệu trong lòng, chỉ thấy trên đó viết hai chữ. Giấy hủy hôn, nhìn thấy hai chữ này, nước mắt Diệp Nhược Hâm trào ra, nước mắt lưng tròng rồi lăn dài xuống, rơi trên tờ giấy hủy hôn trong tay. Cô ta há miệng, đáng thương lẩm bẩm, bác gái, tại sao? Bùi phu nhân căn bản không cho Diệp Nhược Hâm cơ hội nói chuyện, trợn trắng mắt, hừ lạnh cắt ngang lời cô ta. Hừ, cô còn mặt mũi hỏi tôi tại sao? Tình trạng hiện giờ của cô ra sao? Cô tự mình không biết sao? Nhất định phải để tôi nói rõ ra sao? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Bùi chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một đứa con dâu bê bối như cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược Hâm, tôi khuyên cô biết điều thì tự mình ký vào giấy hủy hôn này. Cô và Minh Hàm đường ai nấy đi, đừng làm ầm ĩ đến mức khó coi, nếu không đến lúc đó người mất mặt nhất định là nhà họ Diệp các người. Những lời này của Bùi phu nhân không chỉ khiến Diệp Nhược Hâm sắc mặt tái mét, mà ngay cả sắc mặt của hai cha con nhà họ Diệp trong phòng bệnh cũng trở nên khó coi. Cách chương.